Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hổ. Chương 6, Lão Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chi Nam cảm thấy vô cùng khó chịu với cách dùng từ của cô thực tập sinh. Hai chữ xinh đẹp lúc này như cứa vào tim cô. Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm vừa uống rượu vang vừa trò chuyện đến tận 3 giờ sáng. Sau đó lăn ra ngủ đến tận trưa hôm sau. Vốn tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ bị WeChat tấn công, dồn dập. Kết quả chỉ có lác đác vài tin nhắn từ một số người. Cao Bằng gửi đến vài bức ảnh, báo cáo với cô rằng anh ấy mới lọt hố, nhiếp ảnh, mua một lúc mấy chiếc máy ảnh xịn sò, sáng sớm thứ bảy đã ra ngoài chụp ảnh, gửi cho cô xem thử vài tác phẩm đầu tay. Mẹ hỏi cô cuối tuần này có về nhà không? Ngoài ra còn có vài video ngắn từ những kẻ loạn xà ngầu không muốn quan tâm, gửi đến, Hà Chi Nam lướt qua hết, không có Cù Nhất Bồng. Cô cẩn thận xem lại tin nhắn trước đó của Cù Nhất Bồng, càng cảm thấy kỳ lạ. Những blogger tình cảm nổi tiếng trên Weibo và Douyin đều nói rằng, những lời hẹn hò không nói rõ thời gian cụ thể đều chỉ là xã giao cho lịch sự mà thôi. Cô không tiện hỏi thẳng Cù Nhất Bồng hôm nay gặp mặt lúc mấy giờ. Bực bội lay Tôn Hàm Hàm đang ngủ dậy hỏi kế sách. Tôn Hàm Hàm suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là thế này, bây giờ là 12 giờ trưa, chúng ta đi ăn cơm. Sau đó gọi dịch vụ massage tại nhà, massage xong thì đi tắm. Nếu tắm xong mà anh ấy nhắn tin hẹn, thì cậu trang điểm rồi ra ngoài. Còn nếu tắm xong mà anh ấy không có động tĩnh gì, thì chúng ta ra ngoài mua sắm, quên anh ấy đi. Hà Chi Nam một rũ đồng ý, vừa lướt ứng dụng đặt đồ ăn. Cô vừa đoán xem có phải tối qua sau khi nhắn tin xong, Cù Nhất Bồng đã gặp chuyện gì bất trắc hay không. Điện thoại rơi vào bồn cầu, anh ấy gặp chuyện rồi. Có thể bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, hoặc là đang vội vàng chạy đi mua điện thoại mới để nhắn tin cho mình. Tâm trạng vừa thất vọng vừa lo lắng này cứ thế kéo dài cho đến tận khi cô đi dạo hết khu mua sắm ba và khu vực phía nam của Tam Lý Đồn cùng Tôn Hàm Hàm. Cuối cùng, Tôn Hàm Hàm mua một chiếc váy liền màu vàng sáng, tôn lên làn da trắng nõn, eo thon, chân dài, rất phù hợp để chinh chiến, nội mông, điện thoại lại rung lên. Hà Chi Nam vừa hy vọng vừa tuyệt vọng mở ra xem. Tối nay anh có buổi biểu diễn ở Tango, đến không? Hà Chi Nam hoàn toàn thất vọng, nhưng may là người gửi tin nhắn là Lão Trương, tay bass của một ban nhạc rock hạng xoàng nào đó. Cái tên Lão Trương là do cô tự ý gọi, để thể hiện sự khác biệt của mình. Ban nhạc của Lão Trương thường không biểu diễn ở Bắc Kinh, rất hiếm khi mới đến các quán bar ở Bắc Kinh diễn vài buổi, lần đầu tiên đã gặp được Hà Chi Nam. Những người đàn ông 40 tuổi luôn cảm thấy các cô gái hơn 20 tuổi đều xinh đẹp như nhau, làn da dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar cũng toát lên vẻ rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Hà Chi Nam thích sự từng trải và tài năng của Lão Trương, còn Lão Trương thích sự trẻ trung của Hà Chi Nam. Bất kỳ tay chơi nhạc rock nào đã quen với cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó cũng đều không ngại. Thu nạp, thêm một, em gái Bắc Kinh, chính hiệu. Trò đùa của Cù Nhất Bồng khiến Hà Chi Nam cảm thấy mất mặt trước Tôn Hàm Hàm. Cô nói tối nay mình có hẹn ở Tango, không thể ăn tối cùng Tôn Hàm Hàm, tiện thể giới thiệu qua về Lão Trương, thể hiện bản thân cũng rất đào hoa. Tôn Hàm Hàm hiểu ý, xách theo túi lớn túi nhỏ rời đi. Hà Chi Nam đợi Lão Trương biểu diễn xong thì đến hậu trường chờ anh. Lão Trương rất gầy, hơi đen, mái tóc dài buộc qua loa. Mặc một chiếc áo phông nhái thương hiệu nổi tiếng mua trên Taobao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hà Chi Nam, Lão Trương có nét ngây thơ, hay nói đúng hơn là trẻ con, không phù hợp với lứa tuổi của anh. Trên sân khấu, Lão Trương nhảy nhót tưng bừng như một cậu trai mới lớn. Còn dưới sân khấu, Hà Chi Nam nhìn anh bằng ánh mắt u oán như muốn trả thù Cù Nhất Bồng, một người đàn ông hơn 40 tuổi đeo cây đàn bass sau lưng. Bóng dáng vẫn còn vương chút gì đó của tuổi trẻ. Hôm nay máu lửa thật đấy, Hà Chi Nam vừa hô lên, giọng nói vẫn còn khàn đặc. Vừa nhìn thấy Lão Trương, cô đã kêu lên, với tư cách là một người hâm mộ, nhiệt huyết vẫn chưa giảm, suýt chút nữa thì lao vào người anh. Ôi ôi ôi, từ từ thôi, Lão Trương cười lớn, vội vàng đỡ lấy cô. Các thành viên khác trong ban nhạc nhìn thấy bọn họ đều cười đầy ẩn ý. Có mấy tay chơi nhạc trẻ tuổi còn nháy mắt với Hà Chi Nam. Hà Chi Nam lấy một chiếc túi giấy, nhét vào tay Lão Trương. Mua ở Tam Lý Đồn chiều nay, quà nhỏ tặng anh. Lão Trương liếc nhìn logo trên túi, là thương hiệu chính hãng của chiếc áo phông nhái mà anh đang mặc. Ước lượng trọng lượng, chắc là kính râm hoặc phụ kiện gì đó. Anh mỉm cười cưng chiều, đưa tay xoa đầu Hà Chi Nam. Em này, sau đó, anh cúi xuống, ghé sát tai cô nói. Ngoan quá, tối nay ở lại với anh nhé. Hà Chi Nam không chịu nổi vẻ mặt thiếu đứng đắn của anh, bèn đẩy nhẹ mặt anh ra, nhưng cũng không từ chối, chỉ cằn nhằn Lão Trương nhảy nhót trên sân khấu mồ hôi nhễ nhại, toàn mùi hôi. Lão Trương lại hăng hái nói rằng gần đây anh đến Bắc Kinh để ghi hình một chương trình tạp kỹ trực tuyến về chủ đề ban nhạc, đã quay được 3 số rồi, tuần sau sẽ chính thức phát sóng số đầu tiên, dặn Hà Chi Nam nhớ xem. Anh cũng không biết có nổi tiếng được không, chỉ mong là tăng được vài chục nghìn tệ tiền đi diễn thôi. Hà Chi Nam hỏi han về nhà sản xuất và nền tảng phát sóng, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã. Cô là một con nghiện, chính hiệu của những thứ không đại trà, thích xem những bộ phim mà người khác không biết, nghe những bản nhạc mà người khác không thể chấp nhận, hâm mộ những nghệ sĩ mà người khác không để ý, dùng sở thích độc nhất vô nhị để thể hiện đẳng cấp, tự hào khinh thường những kẻ tầm thường, nhạt nhẽo. Đáng tiếc, những sở thích không đại trà này lại đang chật vật tiến vào thế giới đại trà. Trước đây cô theo đuổi hip hop, sau đó các rapper nổi tiếng, bây giờ thì đến lượt giới rock của cô cũng sắp được cả thế giới biết đến. Hà Chi Nam bực bội nói, tốt nhất là nổi tiếng luôn đi, sau này tha hồ các em gái xinh đẹp bâu xung quanh. Cô đặc biệt ghét những cô gái trẻ đẹp, nông cạn, chẳng hiểu gì, đầu óc rỗng tuếch, làm gì cũng a dua theo người khác. Hôm nay thấy idol nào nổi tiếng thì hâm mộ idol đó, ngày mai đổi gió lại quay sang theo đuổi kiểu đàn ông lạnh lùng, cun ngầu. Ngu ngốc, bình hoa di động, ấy ấy ấy, có người ghen rồi kìa. Lão Trương cười lớn, ôm Hà Chi Nam vào lòng, đều là mấy đứa con gái a dua theo người khác thôi, trên đời này chỉ có em là hiểu anh nhất. Hà Chi Nam bĩu môi, chuyển chủ đề, đi, tìm chỗ nào đó ăn khuya đi, anh không sợ đói à? Khuya rồi còn ăn uống gì nữa. Lão Trương sốt ruột, anh ôm Hà Chi Nam, ghé sát đầu vào cô, hơi thở phảng phất mùi thuốc lá, vừa nóng vừa ẩm ướt phả vào tay Hà Chi Nam, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Chúng ta, ăn, cái khác. Đêm đó, Hà Chi Nam đã hoàn toàn quên Cù Nhất Bồng. Tất nhiên, cũng giống như những lần trước đây, cô cũng quên luôn cả Cao Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi cho đến 2 ngày sau. Vào ngày thứ hai, cô mới nhớ đến cái tên Cù Nhất Bồng. Sáng thứ hai, chị Di có vẻ rất bực bội, vừa đến công ty đã mắng mỏ thực tập sinh soạn thảo email sai chính tả quá nhiều, lại còn có vài ý kiến hoàn toàn sai lệch. Sau khi gọi điện thoại một cách giận dữ, chị ta lại bắt đầu cáu kỉnh phàn nàn về khách hàng, giọng the thé đến mức cả tầng đều nghe thấy. Bị mắng xong, cô thực tập sinh trốn trong phòng thang máy khóc lóc một trận, hai mắt sưng húp trở về. Hà Chi Nam không đành lòng nhìn cô bé tủi thân, liền rủ cô ấy đi ăn trưa. Nhân lúc sếp vắng mặt, hai người lén lút đến trung tâm thương mại Quốc Mậu, ánh nắng buổi trưa chói chang, hai người ngồi dưới bóng râm của quán cà phê ngoài trời. Cô thực tập sinh vừa khóc vừa lớn tiếng oán trách, không biết mấy người phụ nữ lớn tuổi bị cái gì nữa. Email này em đã gửi cho chị ta xem từ sáng sớm thứ bảy rồi, chị ta nói không có vấn đề gì thì em mới gửi cho khách hàng. Bây giờ lại thế này, sai sót thì chị ta phủi sạch trách nhiệm, đổ hết lên đầu em, vậy thì cần chị ta làm gì nữa? Hà Chi Nam cắn ống hút ly sữa, cảm thấy điều này cũng đúng. Bản thảo do luật sư hoặc thực tập sinh năm nhất soạn thường phải được luật sư cấp cao hơn xem xét và xác nhận. Nếu lúc này luật sư cấp cao phát hiện ra vấn đề, thì dù có trách mắng luật sư hoặc thực tập sinh năm nhất thế nào cũng là đúng. Nhưng một khi luật sư cấp cao đã xem xét và cho rằng không có vấn đề gì, thì bản thảo này coi như đã được luật sư cấp cao bảo kê, sau này nếu gửi cho khách hàng mà xảy ra sai sót, thì trách nhiệm chắc chắn phải do luật sư cấp cao gánh vác, không thể đổ lỗi cho lính quèn bên dưới được. Lần này, chị Di không tự mình kiểm tra kỹ email của thực tập sinh, mà lại trực tiếp bảo cô ấy gửi cho khách hàng. Bây giờ xảy ra vấn đề lại lấy cớ để đổ hết trách nhiệm cho thực tập sinh, đúng là oan uổng cho cô bé. Chắc chắn là vì chuyện tình cảm không suôn sẻ nên chút giận lên đầu em đây mà. Cuối cùng cô thực tập sinh vừa khóc vừa kết luận. Hà Chi Nam ngửi thấy mùi Dreamer. Sao em biết? Cô thực tập sinh ghé sát tai Hà Chi Nam, hạ giọng. Em đoán bừa thôi, Nhưng mà hôm chủ nhật, em và bạn cùng phòng đi dạo ở Tây Đơn, nhìn thấy anh chàng đẹp trai lần trước đến dự hội thảo với bạn gái anh ta đang đi mua sắm. Hà Chi Nam cảm thấy đầu óc, ong, lên một tiếng, cô chẳng nghe rõ thực tập sinh nói gì nữa. Em nói anh chàng đẹp trai nào cơ? Hà Chi Nam mở to mắt ngắt lời thực tập sinh, sau đó lại sực nhớ phải giả vờ bình tĩnh, thờ ơ, chỉ đơn thuần là tò mò, liền cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm và tư thế. Sau đó, cô hỏi tiếp, sao em biết là bạn gái anh ta, là anh cù gì đó, tên hơi lạ, anh chàng trắng trẻo làm ở công ty quản lý quỹ XX ấy. Lúc trước em còn mê mẩn anh ấy cơ mà, hừ, hóa ra người ta đã có chủ rồi. Bạn gái anh ấy xinh đẹp lắm, sao có thể để ý đến bà cô già kia chứ? Hà Chi Nam lại hỏi lại một lần nữa, sao em biết là bạn gái anh ấy, thì rất đẹp đôi, hai người còn nắm tay nhau tình tứ lắm. Hà Chi Nam cảm thấy khó chịu vô cùng với cách dùng từ của cô thực tập sinh, hai chữ. Xinh đẹp, lúc này như cứ vào tim cô, cảm giác tức giận và bị phản bội cùng lúc ập đến, cô cảm thấy mọi chuyện đều đã rõ ràng. Cù Nhất Bồng đã thay lòng đổi dạ từ tối thứ sáu, thậm chí là từ sáng thứ bảy, sau đó nhanh chóng bắt đầu một mối tình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế nên anh ấy mới hoàn toàn quên bén mất cô, hừ. Cũng không biết là tình yêu thật hay chỉ là tình một đêm. Cô không rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì, vừa thất vọng, vừa tức giận, lại vừa cảm thấy xấu hổ. Hà Chi Nam vội vàng uống một ngụm nước ép lớn để lấy lại bình tĩnh, cố gắng lái câu chuyện sang chị Di, âm thầm cầu xin cô thực tập sinh đừng vì muốn hạ thấp chị Di mà ca ngợi bạn gái của Cù Nhất Bồng quá mức nữa. Chị Di còn tưởng là cưa đổ được anh chàng đẹp trai đó sao? Mơ đi! Người ta chỉ đang diễn kịch với chị ta thôi, cũng tự soi lại mình xem là cây thá gì chứ. Đúng là đàn ông ai cũng thích phụ nữ giàu có, nhưng họ cũng đâu có mù. Nói cho cùng, đàn ông vẫn là động vật thị giác, chỉ thích những cô gái xinh đẹp. Cô thực tập sinh thao thao bất tuyệt, nhưng Hà Chi Nam càng nghe càng chướng tai, cô mất kiên nhẫn ngắt lời. Thôi thôi, dù gì người ta cũng là tiền bối của em, nói ít thôi. Nếu là chị, lần sau chị nhất định sẽ cẩn thận hơn, đừng để bị mắng nữa. Em còn muốn được giữ lại làm việc hay không hả? Cô thực tập sinh tủi thân im lặng. Hà Chi Nam bực bội cầm điện thoại lên, định gọi phục vụ tính tiền, thì nhìn thấy tin nhắn lão Trương gửi cách đây 10 phút. Bé con, anh nhớ em quá, người lớn rồi mà còn làm nũng như trẻ con. Hà Chi Nam thầm mắng, nhưng trái tim yếu đuối sau khi bị Cù Nhất Bồng làm tổn thương lại bất giác mềm nhũn. Cô nghĩ rằng giữa mình và Cù Nhất Bồng coi như là chấm dứt thật rồi. Thanh toán xong, Hà Chi Nam nhắn tin lại cho lão Trương. Tối nay em đến tìm anh nhé. Nguồn, siêu tầm, editor, Vì Ngạn Đỏ, cách Trương.